Cửu vực kiếm đế, chương 3550, cổ thành biến phế tích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, từ thánh vực phòng tuyến rời đi, trở lại ba đại thánh vực, cũng không cần trải qua cái gì kiểm tra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dù sao mỗi một vị từ vô tận hư vô bên trong trở lại thánh vực phòng tuyến võ giả đều đã là tiếp nhận một bản kiểm tra. Thánh vực phòng tuyến nội bộ liền xem như khu vực an toàn. Đương nhiên nói là khu vực an toàn, trên thực tế vậy không thế nào an toàn. Thiên cửu vực võ giả lúc trường hội có một ít mang theo không huyền tinh mở không gian thông đạo, lựa chọn quấn qua thánh vực phòng tuyến, tiến vào ba đại thánh vực bên trong, cướp bóc đốt giết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lấy không huyền tinh dạng này chí bảo, mở ra không gian thông đạo, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, tùy thời tùy khắc đều có thể xuất hiện. Thánh vực liên minh tại bây giờ đem đại bộ phận lực lượng đều đầu nhập vào thánh vực phòng tuyến bên trong, lấy chống cự thiên kiếm lĩnh đại quân tiến công. Hiện tại ba đại thánh vực nội bộ lại là lực lượng vô cùng trống rỗng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giống như là các thế lực lớn còn tốt, đều là lựa chọn thu nạp thế lực, nhưng là giống như là một chút ba đại thánh vực bên trong một chút môn phái nhỏ, muốn không chỉ có thể là lựa chọn phụ thuộc vào các thế lực lớn, nếu không chính là chỉ có thể một mình đi đối mặt đột nhiên xuất hiện thiên cửu vực cường giả. Sở Phong Miên rời đi thánh vực sau phòng tuyến, một đạo độn quang phi hành một ngày thời gian, chính là tiến vào Ly Hận Thiên bên trong, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiện tại Ly Hận Thiên đã là triệt để hoàn toàn biến dạng, tại dã ngoại cơ hồ là đã không nhìn thấy võ giả tung tích. Đại bộ phận võ giả đều là co đầu rút cổ tại từng tòa thành trì bên trong. Rất nhiều tông môn cũng đều là lựa chọn phong sơn bế quan. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tình huống như vậy, cùng lúc trước ma triều lúc bộc phát cảnh ma thiên, vô cùng cùng loại. Tại không biết đợt tiếp theo địch nhân rốt cuộc là từ đâu xuất hiện tình huống dưới, co đầu rút cổ phòng thủ là biện pháp duy nhất. Hiện tại Ly Hận Thiên đã là như thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá liền xem như dạng này, tại cái này Ly Hận Thiên bên trong, mỗi ngày vậy đều sẽ có một chút tông môn bị thiên cửu vực cường giả trực tiếp công phá. Tông môn bảo khố bị tẩy sạch không còn. Thậm chí là trong tông môn các đệ tử đều sẽ bị tươi sống bắt giữ, đưa đến thiên cửu vực bên trong, bị biếm thành nô lệ. Sở Phong Miên một đường bay qua, cũng không biết là thấy được bao nhiêu cái tông môn phế tích. Tại những tông môn này bên trong, rất nhiều thậm chí đều là có tiên đế cường giả tọa trấn tông môn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bây giờ lại là đã sơn môn hủy diệt, chỉ còn lại có một đống phế tích, từ bên trong đều không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Bị triệt để diệt môn. Đây chính là chiến tranh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thở dài một tiếng. Đương nhiên thiên cửu vực võ giả làm việc, một bên khác ba đại thánh vực võ giả vậy vẫn còn đang làm. Lợi dụng không huyền tinh, lặng yên ở giữa tiến vào thiên cửu vực bên trong, cướp bóc đốt giết, bắt thiên cửu vực võ giả làm nô lệ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại lôi đấu thương hội bên trong, liền có đại lượng nô lệ chờ đợi buôn bán. Cái này chút nô lệ đều là tới từ thiên cửu vực võ giả. Sở Phong Miên từ Ly Hận Thiên bên trong một đường bay đến. Hắn một đường hướng bắc, hướng về bắc cảnh phương hướng bay đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù Sở Phong Miên bây giờ trở lại Ly Hận Thiên bên trong, đã là có thể thông qua gọi ra huyết võ thế giới không gian thông đạo, trực tiếp trở lại huyết võ thế giới bên trong đi. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là có ý định. Trước đi dạo một vòng cái này Ly Hận Thiên. Tại thông qua bắc cảnh bên trong trận pháp truyền tống. Trở lại huyết võ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là Thái Phương Cổ Thành. Sở Phong Miên một đường bay đến. Đột nhiên là tại một tòa to lớn thành trì trên không. Dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Sở Phong Miên dưới chân cái này một tòa to lớn thành trì. Hiện tại đã là biến thành một vùng phế tích. Từng đạo vết kiếm. Tự hồ là lăng không đánh xuống. Đem cái này to lớn thành trì. Đều cho chia thật nhiều khối. Thậm chí rất nhiều vết kiếm. Đều là sâu xuống lòng đất. Biến thành một đạo to lớn hồng câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tòa đã lưu lạc làm phế tích thành trì. Kỳ thật chính là cách bắc cảnh. Gần nhất một tòa cổ thành. Thái Phương Cổ Thành. Đã từng Sở Phong Miên mang theo Thương gia huynh muội. Đã từng đến nơi này. Vẫn là vào thành một chuyến. Ăn trong đó mỹ thực món ngon. Nhưng hôm nay. Cái này một tòa cổ xưa thành trì. Đã là biến thành một vùng phế tích. Bị triệt để hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Phương Cổ Thành. Cũng là Thanh Phong Tông dưới trướng cổ thành một trong. Bây giờ vậy mà liền dạng này hủy diệt. Từ cái này vết kiếm đến xem. Sở Phong Miên liền minh bạch. Đây cũng là thiên kiếm lĩnh số lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía dưới chân Thái Phương Cổ Thành. Tại cái này phế tích bên trong. Sở Phong Miên vậy mà phát hiện rất nhiều võ giả. Lại là ngay tại cái này Thái Phương Cổ Thành bên trong. Những võ giả này thực lực đều không mạnh. Rất nhiều đều là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh. Tiên tướng, tiên vương cảnh giới võ giả đều rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tại cái này Thái Phương Cổ Thành bên trong. Tựa hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì đồ vật. Khi thì nhấc lên một chút đá vụn. Tựa hồ là có thu hoạch. Đây là đang nhặt ve chai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái này chút tại Thái Phương Cổ Thành bên trong võ giả. Đều là tại nhặt ve chai. Tựa hồ là ở tìm kiếm lấy. Tại cái này phế tích bên trong. Lưu lại một chút tiên khí. Đan dược chờ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên tướng, tiên vương, tại ba đại thánh vực bên trong. Mặc dù không tính đại nhân vật gì, nhưng là vậy không đến mức. Luân lạc tới như thế ruộng đồng mới là. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình hắn khẽ động. Chính là hướng về phía dưới bay xuống. Đi tới một vị tiên vương trước mặt. Nhìn xem đột nhiên trống rỗng hạ xuống tới Sở Phong Miên. Vị này tiên vương sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương. Vừa định xuất thủ, lại là lập tức cảm nhận được Sở Phong Miên khí tức. Sắc mặt đại biến, gấp vội cung kính nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết vị đại nhân này tìm ta. Cần làm chuyện gì? Không có việc gì. Liền là các ngươi là tại cái này Thái Phương Cổ Thành bên trong nhặt ve chai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ dò hỏi. Một vị tiên vương, lại là luân lạc tới nhặt ve chai tình trạng. Thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, bẩm báo đại nhân, chúng ta ngay tại cái này Thái Phương Cổ Thành bên trong nhặt ve chai. Ta là muốn tìm đến tìm. Phế tích tiếp theo chút tiên khí. Tiên đan chờ một chút. Vị kia tiên vương nghe được Sở Phong Miên lời nói. Ngược lại là không chút nào giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhặt ve chai. Ngươi làm sao có thể rơi xuống. Này tấm hoàn cảnh. Sở Phong Miên nghe được cái này tiên vương lời nói. Nhướng mày nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị tiên vương. Thả lúc trước. Tại Ly Hận Thiên bên trong tìm kiếm một cái điểm nhỏ thế lực. Lăn lộn cái một quan nửa chức. vẫn là có thể làm được. Không nói đại phú đại quý, nhưng là tối thiểu tu hành tài nguyên, áo cơm không lo, vẫn là có thể làm được. Bây giờ lại là luân lạc tới nhặt ve chai tình trạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn tới đại nhân hẳn là mới vừa từ thánh vực phòng tuyến bên trên xuống tới a, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Vị kia tiên vương cười khổ nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Từ khi thánh vực chiến tranh bộc phát, ta tông môn chính là bị một vị thiên cửu vực tiên đế tiêu diệt. Tuyệt đại bộ phận trưởng lão, đệ tử đều bị chém giết, bắt giữ biếm làm nô lệ. Ta miễn cưỡng chạy ra. Bất quá tại cái này ly hận thiên bên trong, lại là không một chỗ an thân chi địa. Hiện tại ba đại thánh vực các cái tông môn, đều là tại co vào thế lực, giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Chỗ nào còn thu đệ tử mới? Chúng ta thực lực, vậy không có tư cách tiến vào thánh vực phòng tuyến. Tiến vào chiến trường, chỉ có thể là tại cái này một chút phế tích bên trong. Nhặt ve chai sống qua ngày. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.